Chương 1852, tiểu đế ngôn cùng ba người chúng ta cũng không giống nhau. Là thật. Bác Minh Dạ nhìn Lâu Giả cùng Nguyệt Khuynh Thành một chút, tiếp tục nói, vì phòng ngừa kiểm tra sai lầm, tất cả chúng ta đều kiểm tra một phen, cuối cùng xác định tiểu đế ngôn trong thân thể ma tộc huyết mạch xác thực biến mất, hơn nữa biến mất không còn một mảnh, giống như là chưa từng có được qua một dạng. Cái kia tại sao có thể như vậy? Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc hỏi. Biến mất không còn một mảnh không riêng Lâu Giả hiếu kỳ, ngay cả Nguyệt Khuynh Thành đều có chút hiếu kỳ là chuyện gì xảy ra. Ta lực lượng không được, đại ca lực lượng không được, dạ lực lượng không được, tiểu bạch lực lượng không được, mẹ lực lượng không được, chúng ta người một nhà cuối cùng cũng chỉ còn lại có cha ta lực lượng. Trọng Nguyệt nhìn xem hai người, câu môi cười một tiếng, nhưng là cha ta thử dùng sức mạnh trị liệu tiểu đế ngôn thời điểm, cha lực lượng rất nhanh liền bị tiểu đế ngôn thân thể hấp thu. Quả nhiên đủ quỷ dị. Lâu Giả câu môi cười một tiếng, không có thể hấp thu các ngươi có mấy người lực lượng, lại hấp thu phụ thân ngươi lực lượng, là bởi vì ngươi phụ thân là thuần huyết thống tinh hà huyết mạch, mà đệ đệ ngươi ma tộc huyết mạch biến mất về sau, liền toàn bộ đều biến thành tinh hà huyết mạch đúng hay không ân? Trọng Nguyệt gật đầu, ngươi nói không sai, đệ đệ ta tại 10 tuổi về sau, ma huyết mạch biến mất, toàn bộ biến thành tinh hà huyết mạch, tinh khiết nhất tinh hà huyết mạch, cùng cha ta một dạng, cho nên chúng ta mới phát giác được quỷ dị. Bất quá ta hiếu kỳ vì sao lại có như thế chuyển biến. Lâu Giả nhìn xem Trọng Nguyệt, dù sao ba người các ngươi đều chưa từ nở dê xuất hiện loại kêu biến hóa, duy chỉ có ngươi nhỏ nhất đệ đệ xuất hiện. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, tiếp tục nói, đó là bởi vì tiểu đế ngôn cùng ba người chúng ta cũng không giống nhau, bởi vì thần ma thể đặc thù, có thể thừa nhận được có được lực lượng cường đại linh hồn, tương đương với linh hồn vật dẫn, đại ca là như thế, ta là như thế, xem như thiên phạt giới thần vương chuyển thế tiểu bạch càng thêm không cần nói. Nhưng là tiểu đế ngôn cùng chúng ta chỗ khác biệt cũng là bởi vì tiểu đế ngôn chỉ là một cái thuần túy hồn ra đời, hắn không có cường đại như. Vậy lực lượng, không cần thần ma thể trèo trống, kèm theo tiểu đế ngôn lớn lên, tinh hà huyết mạch cảm thấy tiểu đế ngôn không cần thần ma thể, tự nhiên cũng chính là không cần ma huyết mạch, tại tinh hà huyết mạch phán định không cần ma huyết ma chi về sau, tự nhiên là sẽ nghĩ hết biện pháp thôn phệ hết ma huyết mạch, cứ như vậy, tiểu đế ngôn liền trở thành thuần túy thần. Hơn nữa bởi vì linh hồn bản thân thuần túy, trong thân thể chỉ có tinh hà huyết mạch về sau, lực lượng trong nháy mắt tiêu. Thang, mặc dù không có mấy người bọn họ biến thái, lại nhanh gặp phải cha. Nguyên lai là bởi vì dạng này. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Lâu Giả liền hiểu rõ ra. Thuần túy hồn gặp gỡ hỗn hợp huyết mạch thân thể là không thích ứng, bởi vì thuần túy hồn không có cường đại như vậy lực lượng, không cần vật dẫn. Hơn nữa bởi vì hỗn hợp huyết mạch thân thể. Linh hồn cùng huyết mạch không phù hợp, thực lực sẽ còn nhận hạn chế. Nhưng chỉ có ma tộc huyết mạch có lẽ chỉ có tinh hà huyết mạch, cái kia chính là hoàn chỉnh huyết mạch thân thể, mà không phải hỗn hợp. Nghĩ đến là ma huyết mạch cùng tinh hà huyết mạch chống lại thời điểm thua, mới có thể hoàn toàn bị tinh hà huyết mạch thôn phệ hết. Ma huyết mạch bị thôn phệ, huyết mạch cũng chỉ còn lại có tinh hà huyết mạch, cũng chính là thuần túy thân thể. Thuần túy linh hồn thêm thuần túy thân thể, thực lực tiêu thăng đây là tự nhiên. Ta nói các ngươi thực muốn đứng ở chỗ này thảo luận sự tình sao? Đế Tiểu Bạch nhìn xem bốn người, tham thẳm nói một câu. Đám người nghe vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến bọn họ bây giờ còn đang cửa hậu viện cửa.